Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tối tăm, mọi thứ đã được định trước. Đối với Vương Cường mà nói đó là may mắn, đối với những người dân Hán bình thường chịu nhiều tai nạn mà nói cũng là may mắn. Nhưng đối với người Hồ và những danh gia vọng tộc kia mà nói, đó lại là một đại tai nạn mang tính hủy diệt. Quy luật lịch sử đã định sẵn bây giờ đã bị Vương Cường triệt để đảo lộn, những biến hóa trong tương lai chắc chắn sẽ ngày càng lớn hơn. Từ khi Vương Cường đến phiên địa vực đại thế giới bản nguyên này, sự phát triển lịch sử đã định sẵn ở đây đã xảy ra sai lệch nghiêm trọng, rào bước tiến lên tương lai hoàn toàn không biết. Nương tử quân đoàn đang hình thành mũi tên, bão táp đột tiến, phía trước đột ngột xuất hiện một đại đội chừng khoảng 10 vạn người Hồ nhân, đối diện đánh tới. Đây là do Lưu Báo, thấy tình thế không ổn, lập tức quả quyết dẫn đầu thủ hạ thân tín, bắt đầu phá vây. Hắn thấy nương tử quân đoàn này đều là những thiếu nữ 17-18 tuổi xuân xanh, nên xác định đây là chỗ duy nhất mà quân Hán uy hiếp. Mặc dù mấy tên tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn đầu cực kỳ hung mãnh, nhưng dù hung hãn đến đâu, chẳng lẽ lại có tu vi luyện thần cảnh 5 tầng trở lên sao? Nhiều nhất cũng chỉ là người tu luyện thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Thiên tư của hắn chắc tuyệt, có được truyền thừa của đại năng ma tộc kế đô thời viễn cổ thần thoại, có thể dựa vào thôn phệ tinh khí thần của người tu luyện để trưởng thành, khi 30 mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao luyện thần cảnh 5 tầng, trở thành năm cao thủ hàng đầu của Nam Hung nô tộc. Mà những cao thủ luyện thần cảnh khác của Nam Hung nô tộc đều ít nhất cũng phải 100 tuổi. Lưu Báo hắn chính là thiên kiêu số 1 của Nam Hung nô tộc, sao có thể cam tâm chết ở đây? Cho nên, ngay khi mấy phe ỷ vào đại trận bị phá, hắn đã vứt bỏ tất cả tộc nhân, dẫn đầu 10 vạn thân quân tướng sĩ, bắt đầu chọn cơ hội phá vây. Hắn thả thần niệm ra ngoài, phát hiện điểm yếu nhất của quân Hán ở chỗ này, lúc này không chút do dự mang binh phá vây mà đến. Huyết ma kỳ, hiện. Hiện tại dù chỉ một hơi thở cũng vô cùng quý báu, có lẽ đó chính là mấu chốt để mình có thể phá vây thành công hay không. Cho nên Lưu Báo ra tay liền tế ra bản mệnh pháp bảo mạnh nhất của mình, một lá cờ huyết sắc tràn ngập huyết ma. Lá cờ lớn này vừa ra, liền hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, đón gió một trào, vô số ma đầu dương nhanh múa vút bay ra từ trong đó. Những ma đầu này tu vi thấp nhất cũng có tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ, tên ma vương tu vi cao nhất thậm chí đạt tới cảnh giới của Lưu Báo. Nếu không bị vũ trụ pháp tắc ước thúc rằng linh bảo bản mệnh nhất định phải tăng lên đồng bộ với chủ nhân, thì ma vương chỉ có thể thông qua thôn phệ sinh linh tinh khí thần và huyết nhục sinh hồn để trưởng thành này, đoán chừng không chỉ là tu vi cảnh giới trước mắt. Chỉ là linh bảo bản mệnh này tương đương với Lưu Báo mang theo một đội quân cao thủ đỉnh cấp, người tu luyện thần cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ một chiêu. Lưu Báo vì luyện chế lá cờ huyết ma bản mệnh linh bảo này, đã âm thầm ra tay, tiêu diệt không biết bao nhiêu bộ lạc đối địch toàn tộc. Hắn nhớ rõ ràng, không ít hơn 1000 bộ lạc nhỏ đối địch. Trong đó không chỉ có các bộ lạc đối địch bên trong Nam Hung nô, mà còn có Tiên Ti tộc, Khương tộc. Hơn nữa, hắn ra tay cực kỳ bí ẩn, luôn kiếm cớ đi xa, bắt đầu giết chóc thôn phệ từ những bộ lạc yếu nhất, gần 2 năm nay mới nhắm mục tiêu vào các bộ lạc đối địch. Trong lúc bản mệnh pháp bảo phi tốc thăng cấp, tu vi của bản thân hắn cũng bắt đầu tăng vọt, tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi luyện thần cảnh 5 tầng. Tốc độ đột phá khó tin này đã vượt qua 9 thành 9 tiên tiêu cùng cấp, ngay cả Lữ Bố ở tuổi của hắn cũng không sánh bằng. Nếu như tà đạo truyền thừa đủ cao cấp, tốc độ tu luyện giai đoạn trước sẽ vượt xa chính đạo. Tà đạo ở Đại Hán Vương Triều không mạnh, không có nghĩa là tất cả tà đạo đều không mạnh. Ít nhất đối với Lưu Báo và thủ lĩnh Yết Hồ Gia Dịch mà nói là như vậy, hai người cũng là nhân vật đại diện cho người tu luyện tà ma đạo. Kiệt kiệt, những ma đầu mặt xanh nanh vàng này vừa xuất hiện đã phát ra tiếng cười chói tai, lao về phía kẻ địch phía trước. Ma đầu, nhiều ma đầu cao cấp như vậy. Đối diện Lưu Báo là một đội tướng sĩ nương tử quân do Chân Mật và Đại Kiều Tiểu Kiều lãnh đạo. Chân Mật cao mày khi nhìn thấy những ma đầu đáng ghét này, nhưng không hề sợ hãi. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, rảo sát. Nàng cùng Đại Tiểu Kiều đều là tiên thiên thái âm chi thể, nên những truyền thừa mà họ nhận được về cơ bản là giống nhau, đều thuộc về truyền thừa Nguyệt Thần đời thứ nhất và đời thứ hai từ thời viễn cổ thần thoại. Bản mệnh pháp bảo của ba người các nàng giờ đều là 600 tứ tinh pháp bảo cực phẩm, do Vương Cường sau khi tu vi tiến nhanh, đã sử dụng Huyền Hoàng chi hỏa để thăng cấp lại. Xét về đẳng cấp, chúng vượt xa bản mệnh pháp bảo huyết ma kỳ của Lưu Báo. Hơn nữa, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, ngoài việc hấp thu giới tinh thần chi lực, tốc độ và cường độ của nó cũng không thể so sánh với bất kỳ trận pháp tứ tinh nào khác. Huống chi, tam nữ còn có thái âm bổn nguyên, trời sinh phù hợp với thái âm tinh, có thể mượn sức mạnh của thái âm, gia tăng đáng kể uy năng của trận pháp. Chỉ thấy Chân Mật cùng Đại Tiểu Kiều mỗi người điều khiển 36 ngôi sao châu, kết thành một đại trận huyền ảo vô cùng, từng vì sao châu hóa thành to bằng cái thớt, cuồng bạo đánh giết về phía từng tên ma đầu. Phốc phốc, từng đạo sương mù màu đỏ thấm bốc lên từ những tiếng nổ do ma đầu bị sao châu đánh trúng. Dưới sự bạo kích của hạo nhiên tinh thần năng lượng, trừ con ma vương luyện thần cảnh 5 tầng tuột cùng kia ra, không một con ma đầu nào khác có thể ngăn cản tinh thần châu oanh kích. Chúng bị đánh tan trong nháy mắt rồi bốc hơi không còn, đúng nghĩa thần hồn câu diệt. Cái này, sao có thể? Lưu Báo thấy ba tên thiếu nữ xinh đẹp như hoa, Pháp bảo anh kích một đợt đã tiêu diệt ba thành lớn tiểu ma đầu của huyết ma kỳ, sắc mặt lập tức trắng bệch, không thể tin vào mắt mình. Ngay lúc hắn sững sờ, 108 ngôi sao châu tựa như tia chớp lại lần nữa giáng xuống. Ngao ngao, trừ con ma vương đã bị trọng thương, thoi thóp hấp hối, tất cả ma đầu còn lại đều bị oanh bạo tại chỗ. Huyết ma kỳ vốn uy phong lẫm lẫm, ma diễm ngập trời, phát ra một tiếng ai minh, cũng không thể chống đỡ được nữa, chẳng những phẩm cấp rơi xuống tam tinh pháp bảo, mà ngay cả việc duy trì hình dạng bên ngoài cũng không làm được, nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trở về thức hải của Lưu Báo. Ít nhất tạm thời mà nói, bản mệnh pháp bảo này coi như phế đi. Mà Lưu Báo, chủ nhân có vinh cùng vinh, tự thân tu vi cùng bản mệnh pháp bảo có cùng một nhịp thở, khí tức cũng giảm mạnh trong nháy mắt, từ luyện thần cảnh 5 tầng rơi xuống luyện thần cảnh 1 tầng, còn phun ra ba búng máu, cơ hồ mất xỉu tại chỗ. Chết đi. Đúng lúc này, ba bộ Chu Thiên Tinh Thần Châu gào thét mà đến, đánh vào khu vực Lưu Báo đang đứng, ngay lập tức nghiền nát Lưu Báo cùng mấy ngàn tướng sĩ Nam Hung Nô gần đó, thành không khu vực này. Huyết ma kỳ lại lần nữa nổi lên, cuốn theo thần hồn của Lưu Báo đang cùng nó cộng mệnh, định bỏ chạy. Trốn, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Trần Mật thấy thế, khinh thường quát một tiếng, thần niệm chuyển động, tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận tỏa không. Chu Thiên Tinh Thần vận chuyển, giết. Nàng điều khiển 36 khỏa Chu Thiên Tinh Thần Châu nhất truyền, liền phân ra 36 phương vị, phát ra trận pháp chi lực thật lớn, khóa chặt mảnh không gian này. Ngay sau đó, 36 ngôi sao châu hóa thành từng đạo lưu quang, càn quét bên trong trận. Phốc phốc, huyết ma kỳ giờ đã rớt xuống phẩm cấp tam tinh pháp bảo, làm sao còn có cơ hội đào tẩu. Ngay lập tức bị 36 ngôi sao châu liên tục oanh kích, tính cả thần hồn của Lưu Báo, hóa thành một đạo cho bụi, rồi ngay cả cho bụi cũng bị uy năng của trận pháp bốc hơi không còn. Lưu Báo, kẻ trong lịch sử vốn sẽ cướp đi Sái Văn Cơ, tùy ý chà đạp nàng mấy chục năm, khiến nàng sinh ra mấy đứa con cháu huyết mạch hỗn tạp. Gã về sau trở thành phụ thân của hoàng đế Lưu Uyên nước Hán, được Lưu Uyên tôn làm thái thượng hoàng tội ác chồng chất, cứ như vậy chết thảm trong tay Chân Mật cùng Đại Tiểu Kiều, thần hồn câu diệt. Kẻ đầu sò mang đến tai họa ngập đầu cho dân tộc Đại Hán này, xem như đã bị phản ứng dây chuyền do Vương Cường mang đến mà cải biến quỹ tích lịch sử, là thiên kiêu chết thảm đầu tiên. Đây chính là thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai đi. Hồ Cẩu, ngươi trốn đi đâu? Lữ Bố phát ra một đạo kích mang dài mấy chục trượng, chém hơn 10 tướng sĩ hồ nhân trước mặt thành mảnh vụn. Hai chân anh khẽ khàng thúc vào bụng ngựa Xích Thố. Xích Thố hiểu ý chủ nhân, lăng không vọt lên, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đuổi kịp Gia Dịch Tại đang ra sức thúc ngựa chạy trốn cùng con trai. Quỷ Khóc Thần Hào, một trong tam đại thần thông sát chiêu, khi Lữ Bố múa đại kích, bộc phát ra một đạo lệ mang màu vàng đen gần trăm trượng, chém thẳng xuống đầu hai cha con thủ lĩnh Yết Hồ. Lữ Bố sao lại mạnh đến vậy? Lần này xong rồi. Gia Dịch Tại và con trai cảm nhận được thần thông công kích của Lữ Bố lần này mạnh hơn lần trước gấp bội. Lần trước song phương giao thủ mới chỉ 10 ngày trước. Lúc ấy, hắn liên thủ cùng cha con tại Phu La, Lưu Báo miễn cưỡng chống đỡ được mấy chục chiêu rồi thua chạy, nhưng cũng giúp các tướng sĩ hai tộc tranh thủ được thời gian đào thoát. Còn Lữ Bố bây giờ rõ ràng đã đột phá, hơn nữa không phải đột phá nhỏ, mà là vượt bậc. Sao tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ lại dễ đột phá như vậy? Gia Dịch Tại biết rõ, trong địa vực rộng lớn này, người tu luyện luyện thần cảnh càng về sau càng khó đột phá. Mấy năm mà đột phá được một tiểu cảnh giới đã là vô cùng ghê gớm rồi. Như chính hắn, bị kẹt ở luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh phong gần 10 năm vẫn chưa thể đột phá lên luyện thần cảnh 6 tầng. Nhìn uy thế này, Lữ Bố chắc chắn đã đột phá bình cảnh luyện thần cảnh 7 tầng, đạt tới tu vi luyện thần cảnh 8 tầng. Lần này, so với đối phương chênh lệch 3 cấp bậc, sức chiến đấu ít nhất cũng phải khác nhau gấp 10 lần. Thế này thì đánh đấm gì nữa? Hơn nữa, Lữ Bố hẳn là thuộc loại tuyệt thế thiên kiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, chứ không phải thiên kiêu tầm thường. Hóa Huyết Thần Đao, đi. Tiếng xe gió phía sau khiến Gia Dịch Tại không kịp quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi, tế ra bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết Thần Đao, đón đỡ công kích thần thông của Lữ Bố. Con trai, con thay cha cằn nhát này đi. Hắn biết rõ, bản mệnh pháp bảo của mình căn bản không đỡ nổi một kích của Lữ Bố hôm nay, một tay túm lấy con trai đang vùi đầu thúc ngựa bỏ chạy xin cánh thêm, đẩy nó ra phía sau. Hắn vì bảo toàn tính mạng của mình mà ngay cả thủ đoạn quân pháp bất vị thân cũng dám dùng. Loại hành động này đối với hồ nhân mà nói, chẳng có gì lạ. Con trai của hắn sau khi trưởng thành, tình phụ tử sẽ không còn chút gì, thậm chí nhiều phụ tử hồ nhân còn tự giết lẫn nhau, chung trả vợ con, đạo đức suy đồi đến cực điểm. Đây là đặc sắc của hồ nhân, cái gọi là luân lý đạo đức đối với bọn chúng là thứ không tồn tại. Thình thịch, phốc, Hóa Huyết Thần Đao bị Lữ Bố dốc sức đánh tới, va chạm liên tục mấy lần rồi vỡ nát, không những quỷ vương bên trong bị chém giết sạch, mà cả bản mệnh pháp bảo cũng bị Lữ Bố đánh tan. Xin cánh thêm theo sau càng bị oanh tạc tại chỗ, hóa thành một màn huyết vụ, rồi bị kích mang cuốn đi. Huyết vụ cùng mảnh vỡ của Hóa Huyết Thần Đao bị sức mạnh cùng bạo nghiền nát thành hư vô. Phốc phốc, bản mệnh pháp bảo bị hủy, Gia Dịch Tại tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ, thậm chí cảnh giới còn tụt xuống luyện thần cảnh 1 tầng, bị trọng thương. Trong cơn hoảng loạn, hắn định giở lại chiêu cũ, hao phí bản mệnh tinh huyết vừa khôi phục không lâu để dùng cấm kỵ thần thông, huyết độn thuật trốn thoát. Nhưng công kích của Lữ Bố không ngừng, chiêu sau còn mạnh hơn chiêu trước. Khi chiêu trước vừa dứt, một đại chiêu khác đã được tung ra. Thiên băng địa liệt. Lần này, Lữ Bố vô cùng căm giận, phát động thần thông sát chiêu mạnh nhất của mình. Một đạo kích mang màu vàng đen từ phương thiên hỏa kích đang xoay tròn cấp tốc bắn ra, còn nhanh hơn cả tia chớp. Vô số kích mang bao trùm hoàn toàn không gian 300 trượng phía trước. A. Phốc. Nhát chém này ngưng tụ tất cả tinh khí thần của Lữ Bố, có thể tính là một kích mạnh nhất của anh. Vô số tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, hồ nhân trong phạm vi 300 trượng phía trước, bất kể người hay ngựa, đều bị chém thành huyết vụ. Huyết vụ vừa bốc lên đã bị sức mạnh cuồng bạo nghiền thành hư vô. Vùng đất này xuất hiện một cái hố to rộng 300 trượng, sâu 3 trượng. Hàng ngàn tướng sĩ hồ nhân trên khu đất cùng với gia dịch tại đều tan xương nát thịt, hóa thành tro bụi, chết không có chỗ chôn. Sau này, Thạch Lạc hoàng đế khai quốc cũng chịu cảnh thần hồn câu diệt như vậy. Thạch Lạc căn bản không được mẫu thân mang thai, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Rõ ràng, lịch sử lại một lần nữa chệch hướng nghiêm trọng, chỉ ít hồ này đã bị diệt tộc thật sự. Bởi vì dưới sự tấn công mạnh mẽ của 40 vạn đại quân Thanh Long quân đoàn, từng đám tàn dư yết hồ thảm tử tại chỗ. Một thủ lĩnh yết hồ khác bị thái sử từ ngăn lại, đang tiến hành một trận chém giết không chết không thôi. Sau hơn một năm, thái sử từ, với sự hỗ trợ của lượng lớn tài nguyên tu luyện cao cấp, cũng đột phá đến đỉnh cao luyện thần cảnh 5 tầng. Nhìn thủ lĩnh yết hồ bị hắn áp chế đến không có sức đánh trả kia, người ta biết rằng đối phương bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Thái sử từ cũng là một gã thiên kiêu có thể vượt cấp chiến đấu, có át chủ bài rất mạnh, không phải thiên kiêu thông thường có thể so sánh. Còn tại Phu La, bây giờ bị Lữ Linh Khỉ và Điêu Thuyền vây công, chỉ mấy hiệp đã bị đánh trọng thương. Chết! Lữ Linh Khỉ cưỡi hắc hồ linh thú của mình, cùng hắc hồ phát ra công kích thần thông mạnh nhất, hai đạo quang mang thần thông dài mấy chục trượng bắn về phía tại Phu La. Thình thịch! Tại Phu La ra sức vung bản mệnh pháp bảo song hoàn, mới chặn được đòn tấn công này. Lực cũ vừa tàn, lực mới chưa sinh, bảy phi đao lóe lên hai màu trắng đen mang theo điểm điểm tinh quang đột kích. Thất tinh bắt đầu sát trận. Điêu Thuyền giận quát, thần niệm hùng hậu khống chế phi đao, trong nháy mắt bắn thủng bảy yếu huyệt của tại Phu La bao gồm thức hải, trái tim, khí hải, tinh hải. Chuyển. Ánh mắt cô hung ác, hét lớn một tiếng, bảy phi đao kết thành đại trận tứ tinh cực phẩm, xoay tròn sen kẽ cấp tốc trên người tại Phu La. Phốc, phốc, liên tiếp tiếng dao đâm vào thịt vang lên, tại Phu La chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị bảy phi đao chém thành một màn huyết vụ. Đốt. Điêu Thuyền ra tay tàn nhẫn vô cùng, không chút nương tình, lập tức bắn ra một đạo tinh hỏa như hỏa long, đốt cháy tất cả huyết vụ trong khu vực này. Tên tiền Vu Nam Hung Nô vừa mới ra lò này hồn phi phách tán, cho tàn cũng không còn. Chỗ cũ chỉ còn lại một bộ trận bàn và một bộ linh bảo đã được bản mệnh tinh hỏa tỉnh hóa sạch sẽ, bị Lữ Linh Khỉ thu vào không gian linh bảo. Mấy bộ trận bàn và linh bảo này tuy chẳng ra gì, nhưng chất liệu xem chừng cũng không tệ lắm. Mang về cho phu quân luyện bảo cũng được đấy. Lữ Linh Khỉ giờ đây nhãn lực rất tốt, nhìn hai bộ linh bảo ánh sáng lộng lẫy này, cô biết chắc đây là loại hậu thiên linh tài mà phu quân từng nhắc tới, đương nhiên phải thu lại. Tỷ tỷ, tiền vu mới của Nam Hung Nô bị chúng ta diệt sát, lại thêm đám tàn dư đang bỏ chạy tán loạn khắp nơi, bị đại trận của chúng ta vây khốn, không thể rời khỏi khu vực này. Hồ nhân, sau khi bị chém giết hết, hai tộc hồ nhân này xem như bị diệt tộc thật rồi. Điêu Thuyền tự tay giết chết tiền vu mới của Nam Hung Nô tại Phu La, trong lòng vô cùng vui vẻ, cười nói với Lữ Linh Khỉ. Hai người không lãng phí thời gian nữa, lập tức dẫn đầu 12,000 nương tử quân chiến binh cùng các tướng sĩ, hướng về phía tàn dư hồ nhân ở bốn phương tám hướng mà đánh tới. Tàn binh của hai tộc Nam Hung Nô và Yết Hồ đã hoàn toàn sụp đổ, sau khi mấy tên thủ lĩnh luyện thần cảnh chết đi, lại bị đại trận vây khốn, đã không còn sức phản kháng, trên chiến trường chỉ còn một bên tàn sát. Thời gian trôi qua, từng khu vực một bị tiễu trừ sạch sẽ. Việc tiêu diệt toàn bộ đám hồ nhân bị vây giết lần này chỉ còn là vấn đề thời gian. Chết! Thái sử từ triệu hồi bản mệnh pháp bảo cực phẩm, Hạo Nguyệt cung, một mũi tên bắn ra. Mũi tên hình thành từ thần thông pháp lực vừa rời cung, ngay lập tức xuyên thủng gáy Yết Hồ thủ lĩnh đang quay người bỏ chạy, xuyên ra từ thức hải giữa trán hắn. Mũi tên xoay tròn với tốc độ kinh hoàng xé nát thần hồn của Yết Hồ thủ lĩnh, diệt sát hắn hoàn toàn. Thái sử từ vung tay lên, một đạo bản mệnh tinh hỏa bỗng nhiên hiện ra, thiêu thi thể tên thủ lĩnh hồ nhân thành cho bụi, bay là tả trên bãi cỏ, hòa vào bùn đất. Trận chiến tiêu diệt này đã kết thúc thuận lợi. Trận chiến kéo dài hơn một giờ chém giết tàn sát, toàn bộ tàn binh Hung Nô Vương Đình và Dương Nhiệt Yết Hồ, bất kể già trẻ gái trai, đều bị chém giết không còn một mống, diệt cỏ tận gốc. Trận chiến của Thái sử từ là trận chiến cuối cùng trên chiến trường, các tướng sĩ còn lại đang thanh lý chiến trường. Phải nói rằng, chiến lợi phẩm khi tác chiến với hồ nhân không nhiều, nhưng dê bò ngựa thì vô số. Dù dê bò phần lớn đã bị Thanh Long quân đoàn thu được trong trận truy kích trước đó, nhưng hơn 1 triệu chiến mã linh thú thu hoạch được vẫn khiến các tướng sĩ tươi cười rạng rỡ. Theo quân quy, các quân đoàn và tướng sĩ có thể tùy ý đổi chiến mã ngay tại chỗ sau chiến tranh. Các tướng sĩ có tòa kỵ phẩm cấp dưới nhị tinh cao cấp đều đang bận rộn chọn lựa tòa kỵ ưng ý, vô cùng vui vẻ. Chúa công có lệnh, nương tử quân đoàn về đại bản doanh chờ lệnh. Thanh Long quân đoàn không được lề mề, cùng nhân viên hậu cần xử lý chiến lợi phẩm, bổ sung vật tư xong thì lập tức xuôi theo Nhược Thủy Hà Nam, cùng Kỳ Lân quân đoàn chặn đường vây giết các bộ Lư Thủy Hồ của Nam Hung Nô. Một canh giờ sau, các tướng sĩ dọn dẹp chiến trường xong nhận được mệnh lệnh mới nhất của Vương Cường. Do tình hình chiến đấu nơi đây đã báo lên quân bộ, Vương Cường kịp thời ra lệnh. Lữ Bố mang theo người bày ra cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, rất nhanh nhân viên hậu cần sử dưới sự dẫn đầu của mấy tên quan viên mang theo đại lượng quân nhu vật tư đến giao tiếp với quan hậu cần dưới trướng Lữ Bố. Phụ thân, chắc là phu quân chuẩn bị kỹ càng cho việc lớn, có thể muốn phát động viện trinh tiên ti tộc, nên mới gọi nương từ quân đoàn của chúng ta trở về, cùng thân vệ quân hành động chung. Lữ Linh Khí biết rõ tình hình quân sự, nói với Lữ Bố. Khí nhân, nương từ quân đoàn của con đã có việc, mau trở về Kỳ Lân thành số 1 đi. Lữ Bố gật đầu, nói, ngũ đại chiến binh quân đoàn của chúng ta, chắc chỉ vài tháng nữa là có thể tiêu diệt hết dương nhiệt của Nam Hung nô tộc. Đến lúc đó, cũng là thời điểm chính thức bắc phạt tiên ti tộc. Trong mắt Lữ Bố hàn quang lóe lên, tiên ti tộc cho rằng bọn chúng có thể cướp bóc biên giới hai châu bắc địa của ta sao? Đàn thạch hòe tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ chúng ta bây giờ yếu lắm à? Đến lúc đó, không tránh khỏi phải tính sổ với bọn chúng. Lữ Bố có lòng tin, trong mấy tháng tới, nhờ vài hũ cựu tinh linh từ con rể cho, ông sẽ đột phá đến luyện thần cảnh tầng 9. Lúc đó, tiên ti tộc tính là gì? Ông sẽ coi chúng như gà đất chó sành, phải khiến chúng trả giá đắt mới được. Dưới sự hoạch định của con rể Vương Cường, thế lực nhà ông đang phát triển như vũ bão, tiến tới trở thành thế lực mạnh nhất Đại Hán Vương Triều. Đợi vài năm nữa, tiêu diệt tiên ti tộc, nhờ hài lượng chiến lợi phẩm thu được và những trận huyết chiến luyện binh, chắc chắn sẽ thu hoạch khổng lồ, từ đó nhảy lên thành thế lực mạnh nhất trong Đại Hán Vương Triều, cơ bản là chuyện chắc như bắc. Khi đó, ông sẽ không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai, cũng không sợ bất kỳ uy hiếp nào. Hơn nữa, tu vi của ông cũng sẽ tăng trưởng nhanh chóng, vài năm sau trở thành một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong cũng không phải là không thể. Hai cha con lại bàn bạc một chút rồi chia nhau hành động. Lữ Linh Khí dẫn đầu nương tử quân đoàn bắt đầu truyền tống theo từng đợt, trở về đại bản doanh hội hợp với phu quân. Lữ Bố thì chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị ngày mai xuất phát, dẫn đầu các tướng sĩ Thanh Long quân đoàn dọc theo Nhược Thủy Hà Nam dài mấy vạn dặm xuống Lương Châu Trương Dịch quận, phối hợp Kỳ Lân quân đoàn đang truy kích các bộ Lư Thủy Hồ của Nam Hung nô tác chiến. Trên đại võ đài của thân vệ quân, 20 vạn tướng sĩ mặc trọng giáp đứng thành trận chỉnh tề, không hề nhúc nhích. Sát khí ngút trời khiến mây trên không cũng tan tác, uy thế ngập tràn. Sau 3 tháng cố gắng của Vương Cường, 40 vạn chiến mã ở đây đều đã thăng cấp lên tam tinh linh thú, khả năng tải trọng và tốc độ đều tăng gấp đôi. Loại trọng giáp đặc biệt này do Vương Cường và Lè Một thiết kế, sau khi hoàn thành đã trải qua mấy chục lần sửa đổi mới định hình, sau đó tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt. Tuy là sản phẩm luyện chế hàng loạt nên không đạt tới đẳng cấp pháp bảo cực phẩm, nhưng cũng đạt tới phẩm pháp bảo. 20 vạn tướng sĩ thân vệ quân được bồi dưỡng tỉ mỉ ở đây ít nhất cũng đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh tầng 1, một số tướng lĩnh có tư chất đặc biệt thậm chí đột phá đến tu vi hậu kỳ tam tinh luyện khí cảnh. Đây là 20 vạn tân binh được tuyển chọn tỉ mỉ từ vài ức dân chúng, điều kiện chúng tuyển thân vệ quân vô cùng khắt khe. May mắn là sau khi trải qua không ngừng cạnh tranh khốc liệt, 20 vạn tướng sĩ thân vệ quân đã chính thức thành quân. Cả người và ngựa đều đạt tới cấp tam tinh, có thể nói là đội quân tinh nhuệ mạnh nhất trong Đại Hán Vương Triều, không có đội nào sánh bằng. Vương Cường đoán rằng so với 9 vạn tân quân của đàn Thạch Hòe, 20 vạn tướng sĩ thân vệ quân của mình cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đặc biệt là về trang bị, tiên ti tộc dù có nội tình phong phú cũng tuyệt đối không thể bỏ ra nổi 40 vạn chiến mã linh thú tam tinh. Từ trước đến nay, các loại tài nguyên cao cấp tiêu hao cho 20 vạn tướng sĩ thân vệ quân đủ để tổ kiến gấp 10 lần số lượng chiến binh tinh nhuệ thông thường. 3 tháng qua, Vương Cường bận tối tăm mặt mày, mỗi ngày đều quanh quẩn trong chuồng ngựa, quân doanh, linh điền nông trường. Anh hoặc là dốc sức bồi dưỡng các tướng sĩ hoặc chiến mã, hoặc là sử dụng tứ tinh cực phẩm âm dương ngũ hành pháp thuật, ra sức bồi dưỡng các loại linh thực tứ tinh, bận đến chân không chạm đất. Cũng may, sự trả giá hết mình này là xứng đáng. 20 vạn tướng sĩ tam tinh và 40 vạn chiến mã linh thú tam tinh đang sừng sững uy nghi trên đại võ đài, không hề nhúc nhích, chính là sự hồi báo tốt nhất. Đội quân siêu cấp tinh binh này có lẽ sau này cũng không còn nữa, chính là át chủ bài của anh sau này. Điển Vi và Trương Phi đứng trước các tướng sĩ không chỉ có được chiến mã tứ tinh như ý nguyện là huyết ngạc, mà tu vi còn đột phá đến cảnh giới sơ kỳ luyện thần cảnh tầng 10 nhờ sự hỗ trợ của đại lượng cửu tinh linh tử. Vương Cường cũng không ngờ rằng, sau khi tuyển chọn tỉ mỉ và biến hai con bạch ngạc ngựa tam tinh cực phẩm thành chiến mã linh thú cấp 4 sao, chúng lại biến thành huyết ngạc ngựa toàn thân đỏ rực. Loại huyết ngạc ngựa này không chỉ có khả năng chở nặng siêu cường mà tốc độ cũng chỉ chậm hơn long mã tứ tinh một chút, xem như một thu hoạch ngoài ý muốn. Có hai con huyết ngạc mã dẫn đầu, 40 vạn con bạch ngạc ngựa ở đây quả nhiên ngoan ngoãn nghe theo, rất dễ dàng chỉ huy. Hoàng tử hăng hái tiến lên, cũng nhờ vào lượng lớn cửu tinh linh tử mà tu vi đột phá đến luyện thần cảnh tầng 5 sơ kỳ, cuối cùng cũng theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của thân vệ quân. Cường quân ắt phải có tướng mạnh dẫn đầu, nếu tu vi của hoàng tử không theo kịp, chắc chắn sẽ bị điều khỏi thân vệ quân và thay thế bằng tướng lĩnh phù hợp hơn, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng may, tư chất của hắn sau khi phá rồi lại lập, còn mạnh hơn cả cha hắn là Hoàng Trung, ước chừng có thể so tài với vợ chồng Vương Cường. Với đầy đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, hắn nhanh chóng đuổi kịp. Nhất là cửu tinh linh tử, Vương Cường không hạn chế cung ứng cho hắn, để hoàng tử đạt tới yêu cầu của một thống lĩnh thân vệ quân trước khi xuất chinh. Thuộc hạ và các tướng lĩnh thiên kiêu tu vi tiến nhanh, Vương Cường đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tháng trước, anh đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 10 sơ kỳ, giờ đang vững bước tiến tới luyện thần cảnh tầng 10 trung kỳ. Xét về tu vi, Vương Cường đã là cao thủ số 1 của gia tộc, mọi mặt đều đạt tới yêu cầu của một chúa công. Theo lý mà nói, sau thời thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, người có tiềm long khí vận sẽ bị trời nguyền rủa về mặt tu vi, rất khó tiến nhanh. Nhưng trên người Vương Cường, sự giam cầm của thiên địa pháp tắc này hoàn toàn không thấy. Vương Cường đoán rằng, đó là do bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng và bản mệnh linh căn thế giới thụ tạo thành. Quy tắc thiên địa thần bí bao phủ vùng địa khu này, phẩm cấp đoán chừng còn kém xa so với bổn mệnh chí bảo và tiên thiên bản mệnh linh căn của anh. Vậy nên, làm sao có thể trói buộc chủ nhân của chúng? Đây chính là nội tình của anh, không ai có tiềm long khí vận khác có thể so sánh được. Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều và các kiều thê cũng vậy, vì tất cả các cô đều có tiên thiên cực phẩm linh bảo làm bổn mạng linh bảo, nên căn bản không sợ sự ràng buộc của quy tắc thiên địa này. Cho nên, các kiều thê vốn cũng phải chịu sự ràng buộc của quy tắc thiên địa này, tu vi rất khó tăng tiến, nhưng giờ cũng giống như anh, tu vi vẫn tăng nhanh như gió. Vương Cường suy đoán rằng, sự ràng buộc của quy tắc thiên địa này tuyệt đối không phải do bản nguyên vũ trụ tự nhiên hình thành, mà là do một đại năng thần uy mạc chắc cố ý tạo ra. Rốt cuộc là vì bảo hộ người trong thiên địa này, hay là vì đoạn tuyệt tương lai của người tu luyện trong khu vực này, hiện tại vẫn chưa thể biết được. Tuy nhiên, Vương Cường tin rằng, chờ đến khi tu vi của anh đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong tứ tinh, không thể tiến thêm được nữa, có lẽ sẽ biết rõ ràng một chút bí ẩn phía sau màn. Chúa công, có quân tình khẩn cấp. Điền Trù cầm mấy tấm truyền tấn phù, vội vã chạy đến bẩm báo, mấy đội trinh sát tinh nhuệ chúng ta phái đi đã hồi báo, chỉ là mấy tháng qua, chẳng những đại quận phía Bắc Cao Liễu cùng các vùng lân cận đã hoàn toàn rơi vào tay hồ nhân, mà ngay cả Bình Ấp, Dương Nguyên, Tang Kiền, Đương Thành cũng chung số phận. Toàn bộ khu vực phía Bắc đại quận đã trở thành chốn ăn chơi của hồ nhân, đi qua đâu là sạch bách đến đấy. Bọn chúng cướp sạch tất cả. Đại quận Thái Thú Vương Trạch dẫn quân biên giới giao chiến với hồ nhân vài trận, nhưng quân ta hoàn toàn tan tác, căn bản không có sức chống cự. Điền Trù sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, hiện tại, Vương Trạch chỉ huy 600.000 quân biên giới còn lại của đại quận, chia làm hai đường rút về cố thủ ở quận thành Đại Quận và Thư Huyền Thành. Đàn Thạch Hoè lần này rõ ràng là kẻ đến không lành, thậm chí sẽ bỏ hiệp nghị ngầm giữa hồ nhân và các danh gia vọng tộc, công phá hơn nửa số trang bào của các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong đại quận, cướp sạch người, của cải và lương thảo. Đàn Thạch Hoè còn tự mình dẫn 5 triệu đại quân đánh về phía tây vào Nhạn Môn quận, tấn công các huyện Ban Thị, Tịch Dương và Uông Đào. Bọn chúng cố ý tránh Nhạn Môn quan và khu vực Vũ Châu, hiển nhiên đã nắm rõ quân tình, biết rõ chúng ta bất hòa với Đinh Nguyên, nên tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu. Nhất định có nội gián của đàn Thạch Hoè trong phủ thứ sử Tịnh Châu. Nếu không, làm sao hắn có thể biết được những quân tình cơ mật như vậy? Mà lại, trong tay Đinh Nguyên còn có một đội kỵ binh hỗn tạp gồm toàn hồ nhân, số lượng không dưới 10 vạn. Dự Châu thứ sử Lưu Ngô cũng tương tự, đối đãi hồ nhân còn tốt hơn cả quân sĩ, cũng chiêu nạp một đội kỵ binh hồ nhân. Hai gã Châu thứ sử này chắc chắn là hán gian, cam tâm làm thứ chó liếm mà chúa công đã nói, thật vô sỉ hết chỗ nói. Hồ nhân tấn công thuận lợi như vậy, lại có thể dùng kỵ binh đánh thành nhanh chóng đến vậy, 9 phần 10 là do đám hồ nhân bị Đinh Nguyên và Lưu Ngô chứa chấp gây ra, bọn chúng mật báo bố trí cho đàn Thạch Hoè. Điền Trù càng nói càng tức giận, sắc mặt thiết thanh, nói, tình hình ở các quận, U Châu cũng chẳng khác gì Đại Quận, Tịnh Châu. Đại quân Tiên Ti Trung Bộ sau khi dễ dàng công phá pháo đài cửa ải Quảng Ninh, cũng chia làm 8 cánh tàn phá khắp Thượng Cốc quận, hiện tại đã xuôi nam gần 10 vạn dặm, thậm chí đã chiếm được Hạ Lạc, Tự Dương và vây hãm Thượng Cốc quận thành. Tuy Thượng Cốc quận có ít thành trấn hơn, không bằng một nửa đại quận, nhưng trang bào của các danh gia vọng tộc lớn nhỏ lại nhiều hơn, mà phần lớn lại nằm ở khu bình nguyên vô tận, cực kỳ thuận lợi cho hồ nhân tác chiến. Hiện tại, khu vực phía Bắc, Trung Bộ và Tây Bộ các quận đều đã rơi vào tay hồ nhân, hơn phân nửa trang bào của danh gia vọng tộc đã bị công phá, Thượng Cốc quận gần như bị cướp sạch. Lưu Mưu căn bản không dám điều động đại quân giao chiến với hồ nhân, ngay từ đầu đã điều động trọng binh đóng giữ ở Ngư Dương quận thành, Quảng Dương quốc và Trác huyện, hoàn toàn bỏ mặc Cốc quận. Hắn chỉ muốn ngăn chặn hồ nhân lan tràn tàn phá sang các quận huyện khác của U Châu, dùng người và lương thảo của Thượng Cốc quận làm mồi nhử cho hồ nhân no bụng mà thôi. Điền Trù tiếp tục cầm một tấm truyền tấn phù bảo cấp khác, nói với Vương Cường, tuy nhiên, cũng không phải là không có tin tức tốt. 8 triệu đại quân Tiên Ti Đông Bộ sau khi xâm lấn Liêu Đông quận đã bị Kỵ Đồ Úy Công Tôn Toàn dẫn quân sĩ chặn đánh quyết liệt. Công Tôn Toàn hiện có 100 vạn tinh binh, tuy kỵ binh chỉ có 40 vạn, nhưng phần lớn quân sĩ đều là người tu luyện, sức chiến đấu rất mạnh, chặn đứng đại quân hồ nhân ở khu vực biên giới Liêu Đông quận, triển khai đại chiến giằng co, đôi bên đều có thắng bại. Trinh sát của chúng ta báo rằng, đại quân Tiên Ti Đông Bộ công lâu không hạ được, đã có dấu hiệu rút quân vòng về, hội họp với Tiên Ti Trung Bộ. Nếu tham báo chính xác, Ngư Dương quận và phái Bắc Bình ở Tây Bắc U Châu sẽ gặp nguy hiểm. Vì Công Tôn Toàn bất hòa với Lưu Mưu, đoán chừng sẽ không để hắn mang quân Tây tiến, quân sĩ của hai quận này làm sao chống đỡ được 8 triệu tinh binh Tiên Ti Đông Bộ. Lần này đại quân tinh nhuệ Tiên Ti Đông Bộ xuất quân ồ ạt, không thể không có thu hoạch mà quay về thảo nguyên phương Bắc. Thành thật mà nói, quân tình hiện tại khiến Điền Trù cảm thấy có chút đau đầu, thật sự là quá tệ. Cục diện tốt đẹp đã bị phá hỏng chỉ vì Đinh Nguyên công tư bất phân, hạn chế đại quân của Lữ Bố đông tiến mới khiến tình hình trở nên hỗn loạn như hiện tại. Nếu Đinh Nguyên mấy tháng trước đồng ý cho chúng ta xuất binh cứu viện đại quân, 9 phần 10 đại quân Tiên Ti Tây Bộ đã bị chúng ta chặn đứng ở các cửa ải trọng yếu, không thể tiến thêm. Một khi đại quân của Tiên Ti Tây Bộ và đàn Thạch Hoè tự mình chỉ huy hành động không thuận, ảnh hưởng đến toàn cục là rất lớn. Đại quân Tiên Ti ở Thượng Cốc quận cũng không dám không kiêng nể xuôi nam như vậy, có lẽ vẫn còn quanh quẩn ở phương Bắc Cốc quận, tổn thất gây ra chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Đinh Nguyên và Lưu Mưu thật đáng băm vằm thành trăm mảnh. Sau này nhất định phải tính sổ với lũ cho liếm hầu nhân này. Vương Cường nghe xong quân tình mới nhất sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay đại quận và Thượng Cốc quận gần như toàn bộ đã thất thủ, hầu nhân thậm chí đã vượt qua đại quận, đánh vào Đông Nam Nhạn Môn quận, trời mới biết có bao nhiêu dân biên giới chết thảm. Tuy phần lớn dân vùng biên giới sẽ tránh đến các vùng núi lân cận, nhưng phần lớn đồ đạc trong nhà họ đều không thể mang đi, một khi hầu nhân rút lui, họ sẽ sống bằng gì trong năm nay. Đến lúc đó, hai quận này chắc chắn sẽ lại tràn ngập cảnh lưu dân. Còn về phần tổn thất to lớn của các danh gia vọng tộc lớn nhỏ, tuy đám đời, nhưng trong nhà bọn họ chẳng phải đều có rất nhiều tá điền hay sao? Lần này hầu nhân quy mô lớn xuôi nam cướp bóc, tổn thất lớn nhất chính là những tá điền đó. Hầu nhân dã man tàn bạo, tất nhiên sẽ giết sạch người già yếu, cướp đoạt hết thanh niên trai tráng. Nếu mình không có năng lực thì thôi, nhiều nhất chỉ có thể oán thán vài câu. Nhưng rõ ràng là mình có khả năng chặn đứng hầu nhân, lại bị triều đình và Đinh Nguyên hạn chế, có lực mà không làm được gì, thật sự rất bực bội. Chỉ là thế lực của mình đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, tình thế này tuyệt đối không thể bị gián đoạn. Một khi bị triều đình tuyên bố là phản nghịch, thêm việc chúng ta và hầu nhân đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, thì sẽ có nguy cơ bị đại hán triều đình và hầu nhân phương Bắc cùng lúc tấn công. Đến lúc đó, cục diện sẽ trở nên rối tinh rối mù, mà lại người Hán ở Cửu Châu cũng sẽ phỉ nhổ mình, đó sẽ là tai họa ngập đầu. Cho nên, Vương Cường trong lòng cứ việc sốt ruột, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đinh Nguyên đối ngoại tuyên truyền rằng Lữ Bố phải nghiêm thủ khu vực phòng thủ Nhạn Môn Quan, chẳng khác nào hạn chế chúng ta ở tuyến Nhạn Môn Quan. Cũng may Vương Cường đã có kế hoạch dự phòng, các ngươi cứ đánh nhau, việc của ta cứ làm. Giờ đây, mọi công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất. Đã đến lúc khởi động kế hoạch dự phòng, khơi mào mâu thuẫn nội bộ Tiên Ti, để phe mình tiện bề kiếm trác. Hiện tại, tất cả tướng sĩ quân đoàn dưới trướng anh ta, sau gần 2 năm chinh chiến diệt tộc với Nam Hung Nô, có thể nói đã thuần thục đến mức điêu luyện với những chuyện vui vẻ như đà thảo cốc. Một khi mãnh hổ sổ lồng, bảo đảm còn chuyên nghiệp và hiệu quả hơn đám hổ nhân kia nhiều. Thật đúng là kế sách, tam quang, đại quân đi đến đâu, cướp sạch sành xanh tất cả bộ lạc lớn nhỏ của hổ nhân đến đó, biến thành đất trống không. Đà thảo cốc, phe mình mới là chuyên nghiệp nhất. Phu quân, Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều cùng các nữ tướng sĩ nương tử quân vừa từ trận truyền tống trở về đại bản doanh, đã thấy phu quân đến đón. Các nàng vui mừng khôn xiết, chạy lên phía trước, dịu dàng gọi. Lần này đi về phía Tây, có gặp nguy hiểm gì không? Vương Cường lo lắng hỏi, sợ các kiều thê bị thương. Nương tử quân đoàn lần này theo Thanh Long quân đoàn của Lữ Bố chinh chiến, dù Thanh Long quân đoàn chiến lực phi thường, nhưng đối thủ hồ nhân cũng không yếu, nhất là các thủ lĩnh hồ nhân, không chỉ có tà thuật cổ quái, mà quân số lại đông. Vậy nên, Vương Cường luôn canh cánh trong lòng khi các nàng tòng quân. Anh đã hao tốn không ít điểm công đức, giúp các nàng nâng cấp pháp bảo bản mệnh, đồng thời mới chế tạo hai bộ trận kỳ pháp bảo siêu cấp cực phẩm để làm át chủ bài hộ thân. Nhưng trong chiến trường rộng lớn và khốc liệt, vẫn khó tránh khỏi rủi ro. Không sao, chuyến này hết sức thuận lợi. Lữ Linh Khỉ cười nói, cũng may có thần kỳ cửu tinh linh tử của phu quân đưa tới kịp thời, giúp chúng ta tăng thêm tu vi, gặp mấy tên thủ lĩnh hồ nhân luyện thần cảnh liền dễ dàng chém giết. Ngay cả Lưu Báo và Tại Phu La đều lần lượt chết dưới tay tìm muội chúng ta. À phải rồi, đây là hai bộ pháp bảo và trận bàn tứ tinh cực phẩm lấy được sau khi chém giết Lưu Báo và Tại Phu La. Nó vốn là đại trận chấn tộc của Nam Hung Nô, Thiên Lang Khiếu Nguyệt sát trận. Thiếp thấy chất liệu của chúng dường như không tầm thường, nên mang về xem phu quân có dùng được không. Nói xong, Lữ Linh Khỉ vung tay, mấy món chiến lợi phẩm liền lơ lửng trước mắt Vương Cường. Giám định thuật. Vương Cường tò mò thi triển giám định thuật. Trận bàn làm ẩu, luyện từ mã não bất chu sơn và hư không thần thạch, là hậu thiên linh tài số 1. Pháp bảo làm ẩu, luyện từ huyết tinh ngọc thạch biển máu hồng hoang, là vật chứa tốt nhất cho chất lỏng tiên thiên, hậu thiên. Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều thông tin, giúp Vương Cường hiểu thêm về thời đại viễn cổ thần thoại. Hơn nữa, chất liệu của mấy thứ này đều là Vương Cường chưa từng thấy, quả thực vô giá. Chúng có tác dụng lớn cho việc nâng cấp pháp bảo bản mệnh của các kiều thê sau này. Không biết đám hồ nhân này lấy đâu ra mấy bảo bối thực phẩm này. Không tệ, thủ pháp luyện chế tuy vụng về, nhưng chúng lại là hậu thiên linh tài hiếm có. Ừm, ta nhận, sau này nâng cấp pháp bảo bản mệnh cho các nàng, có thể dùng đến. Anh vung tay, thu mấy món linh tài chân quý vào không gian bảo hồ lô. Bảo hồ lô hiện có 9 không gian tu di khổng lồ, một trong số đó chuyên dùng để cất giữ các loại linh tài chân quý, để sau này tùy thời sử dụng. Chúng ta về nhà thôi. 3 ngày sau, ta sẽ quyết định thời gian thân vệ quân và nương tử quân đoàn cùng nhau bắc thượng xuất chinh, phải chuẩn bị một chút. Anh nói với các kiều thê. Ừm, chúng ta cùng nhau về nhà. Trung nữ giao quân vụ cho Ngụy Anh và Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ xử lý, rồi cười nói đi về phía phủ đệ gần đó. Mấy ngày nay, đại quân sắp xuất chinh, cần chuẩn bị rất nhiều việc, phải tranh thủ thời gian mới được, tránh đến lúc đó hỏng việc. Thân vệ quân đoàn có Điền Vi, Trương Phi và Hoàng Tử dẫn dắt tướng sĩ chuẩn bị viễn chinh, không cần Vương Cường bận tâm. Anh cần hoàn thiện những sắp xếp đại cục, xử lý các quân chính đại sự khẩn cấp sau khi anh mang quân xuất chinh. Anh cần bàn bạc kỹ với Điền Trù, chuẩn bị các kế hoạch khẩn cấp, tránh phạm sai lầm trong lúc bận rộn. Hiện tại, các thế lực không nhỏ, địa bàn trải dài mấy chục vạn dặm, gần bằng một nửa diện tích Đại Hán. Số dân trong vùng cũng vượt quá chục tỷ. Với dân số và địa bàn lớn như vậy, phần lớn khu vực cần được cải tạo và xây dựng lại, vô số việc cần được xử lý thích đáng theo một quy trình cố định. Trong phòng khách phủ thứ sử Tịnh Châu, ngồi đầy đại diện các danh gia vọng tộc lớn nhỏ từ khắp nơi trong Tịnh Châu. Ai nấy đều ủ rũ, nhìn Đinh Nguyên, thứ sử đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Mấy tháng nay, tiên ti xâm lấn, hầu hết đại quận đã thất thủ, Nhạn Môn quận cũng mất hơn nửa. Trời biết hồ nhân có xuôi nam, tấn công Thái Nguyên quận và các quận lân cận, Tây Hà quận, trung tâm kinh tế của Tịnh Châu không? Trước đây, các đại gia tộc này không sợ, vì hồ nhân và họ đã ngầm thỏa thuận, xuôi nam, Đà Thảo Cốc sẽ không động đến trung tâm sản nghiệp của các gia tộc thế gia này. Nhưng giờ đây, đàn Thạch Hòe xé bỏ hiệp nghị, quân hồ đi qua, hầu như không có một trung tâm sản nghiệp hay trang bảo nào thoát khỏi công kích. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, các danh gia vọng tộc lớn và vừa ở Tịnh Châu đều ít nhiều chịu tổn thất to lớn. Thậm chí có nhiều chi nhánh tộc nhân bị diệt vong, không thể tránh khỏi đại kiếp nạn này. Đinh đại nhân, ngài nghĩ cách đi chứ, nài nỉ triều đình phái viện binh mới được. Đúng vậy, nhớ hồ nhân thực sự xuôi nam Thái Nguyên quận, Tây Hà quận, Thượng quận thì chúng ta xong đời, sau này khó mà gượng dậy nổi. Thứ sử đại nhân, sản nghiệp của Đinh gia các ngài, trừ Ti Lệ Hà Nội quận, phần lớn đều ở Thái Nguyên quận và Thượng quận, ngài không nghĩ cho tộc nhân Đinh gia sao? Mọi người nhìn Đinh Nguyên trên vị trí chủ tọa, ai nấy đều đầy bụng oán niệm, hận không thể bóp cổ giết chết ông ta. Các người nghĩ rằng Đinh gia các người đầu phục Viên gia là có thể vạn sự đại cát sao? Ở đây danh gia vọng tộc lớn nhỏ, ai mà không có chỗ dựa? Viên gia tuy mạnh, nhưng cũng không địch nổi nhiều nhà liên hợp. Chư vị, an tĩnh một chút. Đinh Nguyên đứng dậy, giơ hai tay hạ thấp xuống, vẻ mặt đau khổ nói, Tịnh Châu chúng ta nghèo nàn, không được các vị đại nhân trong triều coi trọng, Tịnh Châu trong chín châu của Đại Hán, không chiếm đến nửa thành. Những danh gia vọng tộc hàng đầu kia căn bản không để Tịnh Châu vào mắt, lợi ích liên quan đến họ quá nhỏ. Nếu không, sao lại có cục diện này? Ông ta cũng rất bất đắc dĩ. Mọi người yên tâm, ta đã điều động trọng binh, từ Thủ Ải Tư Dung Quan và các quan ải tiến vào Thái Nguyên quận, có đại trận bảo hộ, tiên tí nhất tộc mạnh hơn, đàn Thạch Hòe lợi hại hơn nữa, cũng khó mà đánh vào Thái Nguyên quận. Chỉ cần Thái Nguyên quận không mất, Thượng quận và Tây Hà quận tự nhiên an toàn, tổn thất của các vị cũng sẽ không quá lớn. Dù sao, tinh hoa của Tịnh Châu gần như đều ở ba quận này, ngay cả nhân khẩu cũng chiếm đến 6 thành trở lên. Binh lực Tịnh Châu có hạn, bây giờ chỉ có thể làm được những điều này. Anh ta vội vàng thoái thác trách nhiệm, ta đã liên tục phái sứ giả, mang theo thư cầu viện khẩn cấp nhất, đến kinh đô Lạc Dương, khẩn cầu bệ hạ sớm phái binh chi viện. Chỉ là, ai, nguyên do thì các ngươi cũng biết cả rồi, không có vị đại nhân nào chịu giúp đỡ nói giúp một câu, e rằng chuyện viện binh này, hy vọng không lớn đâu. Đột nhiên, anh ta cất cao giọng, bây giờ chúng ta, vào thời khắc nguy hiểm này, mong rằng có thể bỏ qua hiềm khích, chung sức hợp tác, đồng tâm hiệp lực. Có người góp người, có tiền góp tiền, toàn lực tự cứu mới được. Nơi này có nhiều danh gia vọng tộc như vậy, dù mỗi nhà chỉ xuất 10 vạn gia đinh hộ vệ, cũng đã được mấy trăm vạn tướng sĩ rồi. Ta không tin, với tình hình mọi người đồng lòng hiệp lực, lũ hồ nhân kia thật sự có thể đánh chiếm được Thái Nguyên quận. Lời anh ta nói ngược lại là sự thật. Đây cũng là phương pháp duy nhất có thể giải trừ nguy cơ trước mắt, vừa thực dụng, lại không cần phủ thứ sử xuất tiền xuất lương, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Đây cũng là biện pháp mà Đinh Nguyên cùng vài vị phụ tá khổ tư mấy ngày mới nghĩ ra. Đừng thấy nơi này tụ tập toàn danh gia vọng tộc, tuy không phải những thế gia hàng đầu, nhưng một khi mọi người liên hợp lại, năng lượng bộc phát ra sẽ vô cùng đáng sợ. Sức chiến đấu có lẽ còn mạnh hơn cả trăm vạn tinh binh triều đình phái đến ấy chứ. Dù sao bọn họ đều là những con rắn địa phương, nhà nào cũng có cả bó lớn gia đinh hộ vệ, lại còn được vũ trang tận răng nữa chứ. Cái này, lời Đinh Nguyên vừa dứt, hiện trường lập tức im bặt. Quả thực, trước mắt xem ra, chỉ có mọi người liên hợp, tạm thời gác lại hiềm khích, phát động hành động tự cứu mà thôi. Có biện pháp, lại thêm có người đề xuất Đinh Nguyên, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Loại hiện tượng đoàn kết này hiếm khi xuất hiện bên trong phủ thứ sử. Mọi người ngươi một câu ta một lời bắt đầu bàn bạc, lần đầu tiên triển khai công tác tự cứu. Phải nói rằng, những gia tộc này từng nhà nội tình đều vô cùng hùng hậu, chưa đến nửa ngày hiệp thương, đã góp đủ số lượng tinh nhuệ gia đinh hộ vệ, còn có số lượng lớn thuế ruộng vật tư, đủ khiến người ta phải trợn tròn mắt. Tổng cộng 500 vạn tinh nhuệ gia đinh hộ vệ, dù chỉ có một nửa trong số đó là người tu luyện, cũng đã vô cùng ghê gớm rồi. Hơn nữa, vào thời điểm sinh tử này, mọi người gom góp thuế ruộng vật tư, dù chỉ dùng cho chi quân đội lâm thời này, thì có tiêu xài cả năm cũng không hết. Bọn gia hỏa này, giàu có quá đi. Đinh Nguyên nhìn số thống kê cuối cùng mà các nhà hứa hẹn, không khỏi thầm than một tiếng trong lòng. Đinh gia bọn họ gần 10 năm nay mới từ một hàn môn sa sút khôi phục lại, so với mấy đại thế gia này, chênh lệch còn quá xa. May mà mình tùy cơ ứng biến, nghĩ ra được một biện pháp như vậy, cuối cùng cũng giải quyết được nguy cơ to lớn Thái Nguyên quận bị công hãm, cái mạng nhỏ của mình lúc này xem như đã bảo toàn được rồi. Đinh Nguyên tham sống sợ chết đến cực hạn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mấy nhà đầu này, ba ngày qua, sau khi luyện hóa tiên thiên linh khí ta truyền cho các nàng thành thái âm, chi âm bản nguyên, thì tu luyện đột phá cứ như ăn cơm uống nước, đơn giản vô cùng. Ban đầu ta chỉ ôm ý nghĩ thử xem có thể thông qua phương thức âm dương tương hợp, để các nàng toàn lực hấp thu lượng lớn tiên thiên linh khí mà thế giới thụ đã hấp thụ, từ đó gia tăng cửu âm bổn nguyên của các nàng. Ai ngờ, tiên thiên linh khí mà thế giới thụ hấp thụ được từ không gian vô danh lại có hiệu quả rõ rệt đến thế trong việc gia tăng cửu âm, chí âm bản nguyên cho mấy nha đầu này. Vương Cường nhìn về phía nơi cách đó không xa, Chân Mật, Điêu Thiền cùng Đại Tiểu Kiều đang nhìn những chiến mã tứ tinh được trang bị trọng giáp pháp bảo kia với ánh mắt đầy kinh ngạc và thán phục. Ba ngày nay, trong lúc vợ chồng bọn họ tiến hành âm dương tương hợp phụ trợ tu luyện, Vương Cường chợt nảy ra ý tưởng, rót một lượng lớn tiên thiên linh khí mà thế giới thụ đã hấp thụ vào cơ thể các nàng, để các nàng toàn lực luyện hóa, chuyên tâm gia tăng cửu âm, chí âm bản nguyên trong cơ thể. Kết quả vượt xa tưởng tượng của Vương Cường. Tiên thiên linh khí có hiệu quả vô song trong việc gia tăng bản nguyên thần thể âm thuộc tính trong cơ thể các nàng. Chỉ sau 3 ngày, chí âm, cửu âm bản nguyên trong cơ thể 4 vị kiều thê không chỉ tăng gấp đôi, mà tu vi cũng lại một lần nữa đột phá đến đỉnh phong cảnh giới hiện tại một cách tự nhiên. Sự thật chứng minh suy đoán của Vương Cường là đúng, chí âm, cửu âm bản nguyên trong cơ thể mấy nha đầu này mới là thứ quan trọng nhất đối với các nàng. Khi bản nguyên thần thể tiên thiên âm thuộc tính trong cơ thể gia tăng, tu vi tự thân sẽ tự nhiên tăng tiến, đồng thời làm cho căn cơ của các nàng vững chắc vô cùng, so với Vương Cường ở cùng cấp bậc cũng không hề kém cạnh. Sau 3 ngày toàn lực gia tăng tiên thiên bản nguyên cho các nàng, Vương Cường cùng mấy nha đầu rốt cục hiểu rõ, đây mới là phương thức mở ra chính xác của vũ trụ ba đại nữ thần thể. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mấy kiều thê vẫn còn vương chút xuân ý, Vương Cường xét lại tu vi của mình, hiển nhiên nhờ tiên thiên âm thuộc tính thần thể phản hồi, anh đã thu được không ít lợi ích. Tu vi của anh hôm nay đã tiến thêm một bước, đạt tới tầng 10 trong luyện thần cảnh, mà cảnh giới lại vô cùng vững chắc. Phu quân, chúng ta đã chuẩn bị xong để lên đường. Lữ Linh Khỉ mang theo linh thú bổn mạng đại hắc hồ của nàng, cười tủm tỉm nói với Vương Cường. Từ khi linh thú hắc hồ bổn mạng của nàng thăng cấp nhanh chóng đến luyện thần cảnh, nàng liền không cưỡi chiến mã linh thú nữa. Mấy ngày gần đây, nhờ linh dịch thần kỳ phu quân cung cấp, hắc hồ đã đột phá đến luyện thần cảnh 5 tầng tu vi, ngang bằng với nàng. Chúng ta lên đường thôi, các tướng sĩ đều đang chờ. Vương Cường khẽ gật đầu, nói với vài vị kiều thê. Nói xong, anh dắt đại hắc mà Thu Nguyệt dẫn từ chuồng ngựa đến, cùng Lữ Linh Khỉ và các nàng hướng phía cửa đại trạch viện đi ra ngoài. Một lát sau, mấy người đã đến quảng trường lớn ở trung tâm. Bên cạnh một tòa truyền tống trận cỡ lớn được cố định thông với rìa ngoài cùng ở phương hướng đông bắc địa bàn của bọn họ, đã chỉnh tề đứng vững 20 vạn thân vệ quân cùng 3 vạn 3.000 tên tướng sĩ nương tử quân đoàn, còn có một đội ngũ hậu cần gồm 10 vạn tân binh. Lần viễn chinh này, đội hậu cần cũng cực kỳ quan trọng, mặc dù Vương Cường áp dụng kế sách liền ăn tại địch, nhưng việc thanh lý chiến trường, chuyển vận chiến lợi phẩm lại cần rất nhiều thời gian và nhân lực. Do đó, việc chuyển vận các loại chiến lợi phẩm kịp thời trở nên rất quan trọng. Việc quân đoàn mạnh nhất của phe mình xuất kích đối với những bộ lạc hồ nhân nội địa kia chẳng khác nào tai họa ập đến. Vương Cường căn bản không cần hoài nghi việc phe mình có thể thắng trận hay không, mà là thắng liên tục. Tiên Tý nhất tộc đã dốc hết chủ lực tinh binh cường tướng đến biên giới đông bắc Đại Hán Vương triều, số tướng sĩ hồ nhân còn lại trấn giữ Đại Thảo Nguyên cơ bản chỉ là chiến binh phổ thông, thậm chí không có nhiều người tu luyện. Đàn Thạch Hoè cũng tuyệt đối không ngờ, vẫn còn quân Hán dám xâm nhập nội địa bộ tộc vào thời điểm này. Lần này Vương Cường đích thân dẫn đại quân viễn chinh, Tiên Tý nhất tộc chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất to lớn. Theo lẽ thường, Đại Hán Vương triều hiện tại đang dần suy sụp, căn bản không có dư lực, cũng không có gan bắc thượng mới phải. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác lại xuất hiện một Vương Cường chuyên làm rối, làm việc chưa bao giờ theo lẽ thường. Tác phong làm việc của anh hoàn toàn khác biệt so với kế sách giữ mình mà Đại Hán Vương triều vẫn duy trì từ khi thành lập đến nay. Hơn nữa, trong thế lực của Vương Cường, việc giữ bí mật trong các hành động quân sự quan trọng được thực hiện vô cùng tốt. Thông thường, chỉ có vài tướng lĩnh nòng cốt biết tình hình thực tế, còn lại các tướng sĩ, cho đến lúc xuất phát cũng không biết mục đích của chuyến đi này là gì. Hiện tại, toàn quân đều thực hiện chế độ thẻ thông tin thân phận cá nhân, thậm chí đang chuẩn bị phổ cập cho toàn dân, thêm vào đó đội hiến binh cùng bộ nội vụ tuần tra liên tục, gián điệp rất khó trà trộn vào. Hoàn toàn có thể nói, trong địa bàn của Vương Cường, việc giữ bí mật được thực hiện tốt nhất trong Đại Hán Vương triều, không có nơi thứ hai. Chúa công, các tướng sĩ đã chuẩn bị xong. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành, 5.000 chiếc xe ngựa hậu cần nhị tinh cực phẩm cùng 10 vạn lính hậu cần tướng sĩ đều đã vào vị trí. Điển Vi, người được giao thống lĩnh đại quân Bắc phạt lần này, tiến lên mấy bước, bẩm báo với Vương Cường. Bên cạnh anh còn có mấy tiểu gia hỏa mặt mũi hớn hở, tuổi đều khoảng 13-14. Đó là Điền Mãn con trai Điền Vi, Quan Bình con trai Quan Vũ và những người khác. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi của bọn họ không hề thấp, cả đám đều đạt tới tu vi trung cao cấp của tam tinh luyện khí cảnh. Mấy tiểu tử này đã năn nỉ Điền Vi mấy lần, xin đi theo quân mở mang kiến thức. Điền Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyến này cũng không có gì nguy hiểm, nên đồng ý mang bọn họ đi mở rộng tầm mắt cũng tốt. Sau khi chọn lựa, anh thấy mấy tiểu gia hỏa này có tư chất tiên tiên rất tốt, bồi dưỡng một chút vẫn rất đáng giá. Chúa công, mấy tiểu tử này nói muốn đi thấy chút việc đời. Nhìn thấy chúa công nhìn về phía mình và bọn họ, Điển Vi gãi đầu, lập tức nói thật. Ừm, cũng được. Vương Cường nhìn hơn 10 tiểu gia hỏa này, cả đám đều mặc chiến giáp tam tinh pháp bảo, cưỡi trên lưng ngựa bạch ngạc tam tinh, tinh thần phấn chấn, khẽ gật đầu. Thân vệ quân đoàn có mấy vạn bộ chiến mã tam tinh và trọng giáp pháp bảo dự bị, Điển Vi lấy ra mấy bộ trang bị cho mấy tiểu gia hỏa này, không có vấn đề gì. Đừng nhìn tu vi của mấy tiểu gia hỏa này không cao, nhưng thiên phú đều rất tốt. Cả đám đều thừa hưởng tiên tiên chi thể của cha chú, có công pháp thần thông, chiến trận truyền thừa của bậc cha chú, vũ lực mạnh hơn nhiều so với chiến tướng tam tinh phổ thông cung cấp. Chiến mã linh thú bọn họ cưỡi cũng là ngựa bạch ngạc tam tinh cực phẩm mà Điển Vi đã tuyển chọn tỉ mỉ, hơn nữa anh sẽ mang bọn họ bên mình, không cần lo lắng gặp nguy hiểm thực sự. Tốt lắm, anh hạ lệnh, ta sẽ ra lệnh cho các tướng sĩ, bắt đầu chia nhóm cưỡi truyền tống trận, tiến về Kỳ Lân số 18 thành. Điển Vi lập tức quay người rời đi, bắt đầu hạ đạt quân lệnh. Kỳ Lân số 18 thành chính là một tòa đại thành nằm ở rìa ngoài đại thảo nguyên phía đông bắc, thuộc địa bàn thế lực nhà Anh. Đại thành này cùng với đại nông trang sinh thái đồng bộ mới xây xong chừng một tháng. Nơi đây có pháp trận tứ tinh cao cấp lượng sản hình do số không chủ trì bố trí, đủ sức tự bảo vệ. Hiện tại, 99 tòa Kỳ Lân thành đã hoàn thành kiến tạo đều được cài đặt hộ thành đại trận tứ tinh cao cấp sản xuất theo dây chuyền. Những đại nông trang kia cũng được cài đặt tụ linh trận và bảo hộ đại trận tam tinh cao cấp, căn bản không cần lo lắng trùng tai, thú triều hay hồ nhân đột kích. Bởi vì mỗi một tòa thành thị thuộc hệ liệt Kỳ Lân đều có truyền tống trận cố định do Vương Cường tự mình chủ trì kiến tạo. Một phương gặp nạn, tám phương chi viện, không chỉ là lời nói suông mà đã được thực hiện rõ ràng. Để vững chắc địa bàn và căn cơ của mình, Vương Cường và Điền Chủ đã tốn không ít công sức. Hiện tại, đội ngũ chuyên nghiệp về quân chính như luyện đan sư, luyện khí sư, linh thực sư, chế phủ sư đều đã có quy mô một tiểu đội mấy chục người. Về phần những linh thực sư, luyện khí sư, trận pháp sư thời Lữ Bố có tính cách không tốt, đức hạnh không hợp lệ, đều bị Vương Cường hạ lệnh dọn dẹp sạch sẽ một cách tàn khốc vô tình. Đằng nào đã có anh ở đây, lại có hơn chục tỷ quân dân, muốn tuyển chọn bồi dưỡng một chút người trung thành thì căn bản không có gì khó khăn. Những kẻ trầm mê tiểu sắc, không muốn tiến lên, tất nhiên phải ra tay ác độc thanh trừ hết. Anh không phải Lữ Bố, sẽ không khoan dung những kẻ đức hạnh kém cỏi, để chúng an ổn ở trong thế lực của mình làm mưa làm gió, để mấy con sâu làm dầu nồi canh. Người có tài mà không có đức, tính nguy hại càng lớn, cũng đừng trách anh ra tay ác độc diệt sát bọn gia hỏa này. Bây giờ phe mình đã không có loại người kia, ngược lại mọi mặt đều tốt hơn rất nhiều, vô luận quân chính phương diện đều vận chuyển tự nhiên, hòa hợp không thiếu sót. Không giống Lữ Bố, Vương Cường không dung thứ những kẻ xấu xa, cũng sẽ không nung chiều một ít gia hỏa, nên xử lý anh sẽ xử lý hết thảy. Về phần đem bọn hắn khu trục, hưởng thụ nhiều phúc lợi của nhà mình như vậy, muốn đi thẳng một mạch. Ha ha, Vương Cường phải thừa nhận mình không có đại độ như vậy. Bất cứ lúc nào, chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt. Vô luận là ẩn bên trong hay đã tồn tại, chỉ cần có cơ hội, Vương Cường đều sẽ khiến chúng không thoát khỏi phạm vi giết chóc. Ở trên đại quảng trường trung tâm, một tòa truyền tống trận cỡ lớn cố định mới xây được nửa năm, quang mang không ngừng nhấp nháy, từng nhóm các tướng sĩ được truyền tống đi. Hành động lớn Bắc phạt tiên ti chuẩn bị mấy tháng trời này rốt cục đã triển khai. Phu quân, nơi này nằm ở tít ngoài rìa địa bàn của chúng ta, gần Kỳ Lân thành. Nhưng mà, nơi này xây dựng không tệ, thậm chí so với ba tòa Kỳ Lân thành đầu tiên còn hợp lý hơn một chút. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Chân Mật nhìn quanh một lượt rồi nói với Vương Cường. Nàng là một kỳ tài thương nghiệp, hiện đang quản lý mọi việc trong phủ, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy, là một người vợ hiền hiếm có. Ánh mắt Chân Mật vô cùng tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ tỉ vết nào và luôn muốn chỉnh sửa ngay lập tức. Đó là đương nhiên rồi. Vương Cường cười khẽ, Kỳ Lân thành đầu tiên của chúng ta được xây dựng trong giai đoạn thăm dò, các thành phố sau này luôn được tối ưu và cải tiến. Hiện tại, đội kiến trúc chuyên nghiệp với quy mô 10 vạn người đã có cả trăm đội. Mọi người không ngừng tiến bộ, sau này xây dựng đại thành và đại nông trang chắc chắn sẽ càng đẹp mắt và bố cục hợp lý hơn. Theo địa bàn của hắn không ngừng mở rộng trong hơn một năm qua, quy mô và số lượng đội kiến trúc chuyên nghiệp cũng tăng lên chóng mặt. Không chỉ có xây dựng cơ sở hạ tầng trên những đại thảo nguyên mới chiếm được, mà còn cải tạo và xây dựng trên quy mô lớn khu vực mới chiếm đóng ở phía Bắc Tịnh Châu, giữa Bắc Địa quận và Sóc Phương quận. Đội kiến trúc 10 vạn người hiện đã đạt đến con số cả trăm, tạo nên một làn sóng xây dựng mạnh mẽ chưa từng có trên vùng đất rộng lớn này. Kỳ Lân thành số 18 này tuy có bố cục tương tự như Kỳ Lân Nhất Hào thành, nhưng quảng trường trung tâm rộng đến 9 vạn mẫu, xung quanh là các công trình kiến trúc hùng vĩ hơn rất nhiều. Trong mỗi thành phố mới xây, khu phía đông đều là khu quân sự, khu phía nam là khu công nghiệp, khu phía tây là khu buôn bán, khu phía bắc là khu dân cư, mọi thứ đều rõ ràng. Do thành thị quá lớn, các xưởng của thế lực gia tộc mọc lên san sát, số lượng ngựa rất lớn. Những chiến mã linh thú nhị tinh sơ trung cấp bị đào thải trước đây giờ đã biến thành lực lượng vận chuyển chủ lực, kéo những cỗ xe lớn. Hiện tại, các thành phố đều có hệ thống vận chuyển công cộng hoàn thiện theo quy hoạch của Vương Cường, được tạo thành từ những cỗ xe cực phẩm pháp khí do linh thú nhị tinh kéo. Với số lượng lớn xe ngựa cao cấp kiểu mới, việc đi lại của mọi người vô cùng thuận tiện. Thêm vào đó, giữa các thành phố đã khai thông toàn diện các truyền tống trận, việc di chuyển trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúa công, đây là bản đồ mới mà đội trinh sát của chúng ta đã vẽ. Một tướng lĩnh có tu vi tam tinh đỉnh cấp, dung mạo xấu xí, đã đợi sẵn bên cạnh truyền tống trận từ lâu. Khi thấy đại quân đến, hắn vội vàng tiến lên, trao cho Vương Cường tấm bản đồ khu vực tiên ti chiếm đóng mà hắn đã tốn gần một năm trời, với sự xác minh của ít nhất mấy ngàn trinh sát để hoàn thành. Từ Kỳ Lân thành số 18 về phía đông, chính là ba địa điểm Diên Lăng, Mã Thành và Tam Địa hiện đang bị tộc tiên ti chiếm giữ. Hắn giải thích với Vương Cường, ba huyện thành này từng là thành phố phía bắc của đại quận thuộc Đại Hán ta vài trăm năm trước. Sau này, đàn Thạch Hoè dẫn đầu tộc tiên ti trỗi dậy và chiếm đóng, đồng thời thành lập tiên ti Vương Bình ở Đại Thanh Sơn phía nam Diên Lăng, tức đàn Hán Sơn. Ba tòa thành này phân bố theo hình tam giác bất quy tắc, là những thành phố quan trọng bảo vệ đàn Hán Sơn, Vương Bình của tộc tiên ti. Các đội trinh sát của chúng ta đã nhiều lần tiến vào ba thành phố lớn này và phát hiện mỗi nơi đều đóng quân ít nhất một chi 10 vạn quân của tiên ti Vương Bình. Bọn chúng cũng có một số kiến trúc xưa giỏi, đã cải tạo và sửa sang lại ba thành phố lớn này hoàn toàn. So với Kỳ Lân thành của chúng ta thì còn kém xa, nhưng so với huyện thành bình thường trong Đại Hán thì có phần nhỉnh hơn. Ba tòa thành thị này đều có hộ thành đại trận cấp tứ tinh. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to. Giữa ba tòa thành thị này có hàng trăm bộ lạc tiên ti lớn nhỏ ở phía tây, đều thuộc về những bộ lạc nòng cốt của Vương Bình. Hắn biết rõ mục đích chúa công thân chinh dẫn đại quân đến là gì. Mặc dù không đánh thẳng vào Hoàng Long, đến thẳng đạn Hãn Sơn, nhưng trước tiên sẽ làm mưa làm gió ở hậu phương đạn Hãn Sơn, tiêu diệt sinh lực của tộc tiên ti. Không hề nghi ngờ, ba tòa thành phố lớn từng thuộc về Đại Hán Vương triều này, cùng với khu vực giữa chúng, chính là mục tiêu tấn công đầu tiên của chúa công. Đến khi đàn Thạch Hoè nhận được tin tức, đoán chừng chúa công đã dẫn đại quân đi cướp sạch khu vực này rồi. Để ta xem kỹ đã. Vương Cường nhận lấy bản đồ, đầu tiên là nhìn sơ qua một lần, phát hiện bản đồ này bao gồm toàn bộ bản đồ Tịnh Châu và U Châu ở biên cương Đại Hán, cùng với khu vực hàng chục vạn dặm về phía bắc. Những nơi xa hơn, đội trinh sát hiện tại vẫn còn thiếu năng lực, cần phải tiếp tục mở rộng tuyển sinh và huấn luyện thêm nhiều trinh sát mới. Việc này đã được tiến hành và do Điền Chu phụ trách sắp xếp. Cách Mã Thành 6 vạn dặm về phía đông là ải Quảng Ninh thuộc Cốc quận. Vương Cường biết đây chính là Trương gia khẩu của hậu thế, là một quan ải vô cùng quan trọng. Bất quá, hiện tại nơi này đã bị bộ tiên ti công phá, xâm chiếm Cốc quận với 800 vạn đại quân. Chỉ cần trong vòng vài tháng, hắn dẫn đại quân đánh úp và đoạt lại tòa quan ải này, thì đại quân tiên ti đang xâm lược kia sẽ gặp đại họa. Khi đó, năm quân đoàn chiến binh tinh nhuệ dưới trướng hắn chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch tộc Nam Hung Nô cuối cùng, sẽ theo kế hoạch phát động đại chiến với tộc tiên ti, một mất một còn. Vương Cường tin tưởng tuyệt đối vào năm quân đoàn chiến binh mà hắn đã rèn luyện qua vô vàn trận huyết chiến. Loại đại quân tinh nhuệ cấp bậc này so với thân vệ quân của đàn Thạch Hoè cũng không hề kém cạnh, chắc chắn có thể khiến tộc tiên ti ứng phó không kịp mà hoảng loạn bỏ chạy. Với việc có chuẩn bị trước, lại thêm các tướng sĩ cơ bản đều áp dụng chiến thuật đột kích, việc đánh cho đại quân tiên ti tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, ngoại trừ 8 chi ngự lâm quân của Đại Hán Vương triều, các quân đoàn chiến binh dưới trướng hắn, dù là trong toàn bộ Đại Hán Vương triều, cũng là những tồn tại hàng đầu, không thể so sánh với quân hồ tinh nhuệ bình thường. Hơn nữa, sức chiến đấu của mỗi quân đoàn phe hắn đều đang tiếp tục tăng lên, chỉ vài tháng nữa thôi sẽ còn mạnh hơn một bậc nữa. Không chừng sẽ có nhiều chiến tướng tam tinh và tướng lĩnh luyện thần cảnh xuất hiện, mang đến sự tăng trưởng về chất cho các quân đoàn chiến binh. Vậy thì tiêu diệt hết các bộ lạc hồ nhân lớn nhỏ ở ba địa điểm đó và khu vực giữa chúng trước đi. Sau khi xem xét bản đồ, Vương Cường suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Cũng có nghĩa là các bộ lạc tiên ti lớn nhỏ trong khu vực rộng lớn này sẽ phải đối mặt với một tai họa diệt vong. Lần này, Vương Cường hoàn toàn bỏ qua Đại Hán Vương triều, trực tiếp triển khai các trận tiêu diệt và truy đuổi với hồ nhân trên thảo nguyên ngoài trường thành, khiến chúng phải chịu những tổn thất không thể chấp nhận. Nếu kế hoạch tiến triển thuận lợi, Vương Cường thậm chí có thể phát động một trận quyết chiến với đối phương sau vài tháng, xem có thể đánh hạ đàn Hãn Sơn và đánh tộc tiên ti xuống khỏi đài cao hay không. Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự, tập hợp toàn đội. Một canh giờ sau, đại quân sẽ xuất hiện ở phía đông, tiến quân. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, gặp bất cứ người Hồ nào, bất kể già trẻ, đều phải chém giết không tha. Ta muốn bọn người Hồ hiểu rõ một điều, việc bố trí lượng lớn bộ lạc tại biên giới Đại Hán, không chỉ đơn thuần là tạo điều kiện cho chúng dễ dàng xuôi nam cướp bóc. Ánh mắt Vương Cường lạnh băng, ra lệnh. Rõ, chúa công. Điển Vi, Trương Phi và Hoàng Tử liếc nhau, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng nồng đậm, hứng thú bừng bừng bắt đầu đốc thúc các tướng sĩ chỉnh quân, xếp hàng chuẩn bị xuất phát. Đối với cả ba người, tu vi đều đã tiến bộ vượt bậc, lần đầu tiên dẫn đầu 20 vạn thân vệ quân sau khi thành lập xuất kích, đối với những trận buôn tập chiến đường dài liên tiếp này, họ đã sớm không thể chờ đợi. Trời xanh bao la, thảo nguyên mênh mông, gió thổi cỏ rạp, đàn dê bò ẩn hiện. Thác Bạt Giả cưỡi con bạch mã yêu quý, dừng lại trên đỉnh một gò đất, mắt hướng về phía nam, tràn đầy khát vọng. Năm nay, trận tai họa tuyết trắng tháng giêng không hề ảnh hưởng đến bộ lạc của hắn, Bởi lẽ 20 năm trước, tộc trưởng Thác Bạt Hàn đã đột phá tới tứ tinh luyện thần cảnh tầng 1, được Đại Hãn Đàn Thạch Hòe để mắt. Đại Hãn cho phép tộc trưởng mang theo bộ lạc di chuyển xuống phía nam, đến vùng phía bắc núi Đạn Hãn, cách Phương Đình 7 vạn dặm. Nơi đây cỏ cây tươi tốt, khí hậu ôn hòa, lại ít gặp phải tai họa tuyết trắng nghiêm trọng. Thêm vào đó, trên thảo nguyên rộng 10 vạn dặm vuông này, hầu hết đều là những bộ lạc tiên ti ưu tú. Trong mỗi bộ lạc đều có không ít chiến tướng tam tinh, thậm chí có bộ lạc còn sở hữu cả cao thủ luyện thần cảnh. Vì vậy, ngay cả khi thảo nguyên có thú triều hoặc những tai họa sói, kiến nghiêm trọng nhất cũng không thể uy hiếp được vùng đất này. Tất cả những điều này đều nhờ vào Đại Hãn Đàn Thạch Hòe vĩ đại. 30 năm trước, sau khi công pháp của Đàn Thạch Hòe đột phá tới huyết thần tam truyền, ông đã có những động thái lớn, truyền thụ huyết thần kinh cho các đầu lĩnh bộ lạc có công lao, khiến cho cao thủ tiên ti xuất hiện như nấm sau mưa. Bộ huyết thần kinh vô cùng thần kỳ này có thể thông qua giết chóc sinh linh, hấp thu huyết khí và tinh khí thần của chúng để nhanh chóng tu luyện thăng cấp. Hơn nữa, Đại Hãn Đàn Thạch Hòe còn luyện thành 9 vạn huyết thần tử, dùng chúng để bồi dưỡng trọng điểm cho 9 vạn huyết thần vệ kim chướng Vương Đình. Năm nay, dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của Đại Hãn Đàn Thạch Hòe, 9 vạn huyết thần vệ đều đã đột phá tới tu vi tam tinh chiến tướng, uy hiếp toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Thậm chí, tứ đại thủ lĩnh huyết thần vệ đã đạt tới tu vi luyện thần cảnh tầng 5. Chỉ trời mới biết Đại Hãn Đàn Thạch Hòe đã gặp may mắn đến mức nào mà có thể thu được truyền thừa thần ma viễn cổ bất khả tư nghị như vậy. Lần này xuôi Nam Đà Thảo Cốc, Đại Hãn Đàn Thạch Hòe có lẽ đang ôm ấp ý định chiếm lấy địa bàn của người Hán ở phương Nam, tha hồ giết chóc, để 9 vạn huyết thần vệ kim chướng trọng giáp kỵ binh dưới tay càng thêm lớn mạnh. Dù không rõ vì sao tu vi của Đại Hãn vẫn dừng lại ở đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 7, không tiến thêm được nữa, nhưng dù có Phật sống luyện thần cảnh tầng 10 trên thảo nguyên cũng không dám bất kính với Đại Hãn Đàn Thạch Hòe. Vì sao Thác Bạt Giã lại rõ ràng những chuyện này đến vậy? Bởi vì phụ thân hắn là một trong 9 vạn huyết thần vệ. Với tu vi tam tinh đỉnh cấp, phụ thân Thác Bạt Đào của hắn có lẽ sẽ tiến thêm một bước, đột phá tới tu vi luyện thần cảnh tầng 1 trong cuộc chiến xuôi Nam Đà Thảo Cốc lần này. Như vậy, bộ lạc của Thác Bạt Giã sẽ lại nhận được phần thưởng là một vùng đồng cỏ rộng lớn. Đại Hãn Đàn Thạch Hòe thường phạt nghiêm minh, đối với thủ hạ trung thành, chỉ cần người có năng lực, tuyệt đối không hề keo kiệt ban thường. Nếu lần này Nam Hạ, phụ thân đột phá, mà huyết thần vệ có chút thương vong, ta có thể năn nỉ phụ thân cho ta tham gia khảo hạch, cố gắng trở thành một thành viên huyết thần vệ. Thác Bạt Giã hiện tại đã đạt tới tu vi tam tinh luyện khí cảnh tầng 4, có tỷ lệ rất lớn sẽ được tuyển chọn thành công. Mong phụ thân họ nhanh chóng trở về, tiện thể mang về mấy chục cô thiếu nữ người Hán trắng trẻo nõn nà, để cha con chúng ta hào hào hưởng dụng thì tốt. Ánh mắt Thác Bạt Giã hướng về phía nam, trong lòng dâng lên một tia lửa nóng, mặt có chút xúc động. Lần trước bộ lạc tinh nhuệ Nam Hạ Đà Thảo Cốc là vào 6 năm trước. Bất quá, họ chỉ đi vòng vo ở phía bắc đại quận thuộc Trường Thành, chiếm được đủ chiến lợi phẩm rồi đại quân quay trở về. Phụ thân cũng mang về 6 cô thiếu nữ người Hán trắng nõn, ba anh em Thác Bạt Giã, Thác Bạt Phu thay nhau giày vò họ mấy năm, đến năm ngoái thì bị cha con họ trà đạp đến chết. Thật đáng tiếc, 6 cô thiếu nữ người Hán kia còn chưa sinh cho nhà mình đứa con nào. Cứ như vậy mà bị giày vò đến chết. 6 năm trước, tu vi của phụ thân cũng gần bằng Thác Bạt Giã bây giờ, nên chiến lợi phẩm chia được không nhiều. Lần này xuôi Nam Đà Thảo Cốc thì khác, tư chất tu luyện của phụ thân cực tốt, đã là tu vi tam tinh đỉnh cao, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá tới tứ tinh luyện thần cảnh. Lần này, ông đã hứa chắc chắn sẽ mang về mấy chục cô gái người Hán trắng trẻo nõn nà, để ba cha con cùng nhau giày vò, phải sinh hạ một lũ oắt con mới được. Về phần lũ oắt con đó là con của ai thì không quan trọng, giống như hai anh em Thác Bạt Giã bây giờ, cũng chẳng biết ai là con của phụ thân hắn, ai là con của mấy người bá phụ. Quy củ của hầu nhân vẫn luôn là như vậy, mọi người sớm đã thành thói quen. Nhà ta bây giờ dê bò quá ngàn con, chiến mã thành đàn, thật là một ngày tươi đẹp. Thác Bạt Giã khó khăn lắm mới dằn xuống được sự vọng động của mình, nhìn khắp nơi trời xanh mây trắng, cảm khái, mọi thứ thật tốt đẹp. Bây giờ là giữa tháng 9, tiết trời thu cao khí sảng, mùa dê bò béo tốt, cũng là một mùa bội thu. Anh ta liền nghĩ giục ngựa về nhà, xem thím hàng xóm có ở nhà không, để lắng lại chút xúc động trong lòng. Đây là... Giác quan nhạy bén của anh ta phát hiện mặt đất Đại Thảo Nguyên dường như đang rung nhẹ. Đây là hiện tượng chỉ có khi đại đội kỵ binh lao vụt qua với tốc độ cao. Nếu là đàn thú hay dê bò thông thường, do sự lộn xộn của chúng, sẽ không khiến mặt đất rung động có tiết tấu như vậy. Đây là Đại Hãn lại điều binh, xuôi Nam Tịnh Châu sao? Thác Bạt Giã hết sức kỳ quái, vội vàng lấy tay che nắng, cưỡi con chiến mã linh thú trắng như tuyết trên đỉnh gò đất, hướng phía xa nhìn ra. Anh ta tuyệt không lo lắng có kẻ địch nào đến. Tiên ti nhất tộc hiện tại dưới sự dẫn dắt của Đại Hãn Đàn Thạch Hòe, khí thế ngút trời, thanh thế vô lượng, kẻ địch nào dám đến làm càn. Về phần Đại Hán Vương Triều, lại càng không thể nào. Từ khi Đại Hán Vương Triều thành lập đến nay, trừ Hán Vũ Đại Đế Bắc phạt Liễu Nghị một trận, công phạt trên Đại Thảo Nguyên vài lần, vẫn luôn rụt rè như rùa đen, co mình ở phía Nam Trường Thành, căn bản không dám cũng không muốn phái binh bắc thượng. Hai vạn năm gần đây đều như vậy. Cho nên, đại đội kỵ binh này, trừ việc Đại Hán Đàn Thạch Hòe điều động tướng sĩ từ các bộ tộc lớn đi ngang qua, không còn khả năng nào khác. Đại đội kỵ binh này có tốc độ cực nhanh, chỉ sau mười mấy hơi thở, mặt đất trên vùng Đại Thảo Nguyên này đã bắt đầu rung động ngày càng dữ dội. Hơn nữa, Mức độ rung động này còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào Thác Bạt Giã từng chứng kiến. Áo đen hắc giáp kỵ binh, ngay cả ngựa cũng vậy, trừ hai mắt lộ ra, toàn thân ngựa đều bị bao phủ trong một bộ hắc giáp. Đội kỵ binh hắc giáp lan tràn đến tận chân trời, dường như vô tận này là thứ Thác Bạt Giã chưa từng thấy. Kỵ sĩ trên lưng ngựa, ngay cả mặt cũng bị che khuất bởi một loại mặt nạ trong suốt, sát khí tràn ngập, khiến vô số đàn dê bò trên thảo nguyên kinh hãi bỏ chạy. Đây là trọng giáp kỵ binh, lại còn nhiều như vậy. Khi khoảng cách ngày càng gần, Thác Bạt Giã mắt rất tốt, hoàn toàn thấy rõ bộ dạng đối phương, hoảng hốt kêu lên. Đại Hãn dựng nên một chi trọng giáp kỵ binh khổng lồ như vậy từ lúc nào? Cảnh tượng này cho thấy, nơi đây sẽ không chỉ dừng lại ở 10 vạn kỵ binh mặc trọng giáp. Thanh thế của họ so với huyết thần vệ còn chẳng kém nửa phần. Nếu là người khác, có lẽ còn chưa rõ trọng giáp kỵ binh khó luyện thành đến mức nào. Nhưng Thác Bạt Giã lại biết rõ, bởi phụ thân anh ta là một thành viên của huyết thần vệ. Tuy huyết thần vệ mặc trọng giáp màu huyết sắc chứ không phải màu đen, nhưng giữa hai bên vẫn có những điểm tương đồng cực lớn. Anh ta còn đang suy nghĩ thì kinh ngạc phát hiện đạo quân trọng giáp kỵ binh khổng lồ này đã xông thẳng vào Thác Bạt bộ lạc và bắt đầu tàn sát bừa bãi bộ lạc tiên ti cỡ lớn với mấy trăm vạn người. Cái này, Thác Bạt Giã kinh hãi tột độ, còn chưa kịp thốt ra tiếng thì một kỵ binh dẫn đầu đại quân đã xông đến trước mặt. Đại kích chỉ vung lên một cái đã chặt đầu tên tiểu hòa tử hồ nhân có tu vi tam tinh bốn tầng. Thác Bạt Giã thậm chí còn không kịp phản ứng. Giết, không để một tên hồ nhân nào sống sót. Điển Vi chém giết xong tên hồ nhân chiến tướng, giơ cao đại kích rồi quát lớn một tiếng, dẫn đầu toàn quân xông thẳng vào bộ lạc người hồ khổng lồ, tạo nên một màn gió tanh mưa máu. Bộ lạc này dù rất lớn, nhưng người có tu vi cao nhất cũng chỉ là huynh đệ của Thác Bạt Giã. Đối với đội hình trọng giáp kỵ binh này, họ không có chút sức cản nào. Các tướng sĩ chém giết người hồ nhẹ nhàng như chém dưa thái rau. Trong gió tanh mưa máu, từng khu vực căn cứ của người hồ trên thảo nguyên bị tàn sát không còn, chỉ còn lại một ít nô lệ người Hán bị người hồ cướp đoạt. Những nô lệ người Hán này cũng sợ đến ngây người. Họ nằm mơ cũng không ngờ một đại bộ lạc tiên ti hùng mạnh như vậy cũng có ngày bị huyết tẩy. Dù họ ngây ra như phỗng, vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu, thì sự thật vẫn đang diễn ra trước mắt. Đội kỵ binh áo đen trang bị tận răng này vô cùng hung tàn, tàn sát cả người già trẻ em hồ nhân mà không hề do dự. Các tướng sĩ không hề nao núng, thật sự là lạt thủ vô tình. Vút, phụt phụt, thương của Vương Cường xuất ra tựa rồng, từng đóa thương hoa thoáng hiện, dưới sự gia trì của pháp lực thần thông, như mưa rào tầm tã bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh thân thể. Một mình một ngựa, anh xông thẳng vào đội ngũ kỵ binh trọng giáp, hồ nhân nào cản đường đều bị anh đâm chết tại chỗ. Lần này Bắc Thượng tập kích tiên ti nhất tộc, xem ra anh đã được thỏa thích cơn nghiện tự tay giết địch. Cái cảm giác một mình nghênh chiến cả ngàn quân, đối với anh lúc này mà nói, thật sự quá đơn giản. Đừng nói là ngàn quân, tàn sát loại bộ lạc hồ nhân này, một mình anh cân cả vạn quân cũng là chuyện thường. Hiện tại, anh tung hoành xa trường, cơ bản không còn đối thủ nào. Chạy ư, chạy đi đâu cho thoát. Vương Cường giết xuyên qua cái bộ lạc hồ nhân cỡ lớn này, quay đầu ngựa lại, phát hiện một toán hồ nhân đang cưỡi ngựa điên cuồng chạy trốn khỏi bộ lạc, hòng thoát thân. Anh khinh thường cười lạnh, thần niệm khẽ động, thu hồi cây trường thương pháp bảo tứ tinh cực phẩm vẫn còn dính máu vào thức hải, xòe bàn tay ra, một bộ cung tiễn pháp bảo bỗng nhiên xuất hiện. Bộ cung tiễn này, sau khi anh thăng cấp lên luyện thần cảnh tứ tinh tầng 10, cũng được anh luyện chế lại, nâng cấp lên thành pháp bảo tứ tinh cực phẩm. Tay anh cầm bộ cung tiễn lóe ra hào quang bảy màu, pháp lực vận chuyển, dương cung kéo tên, một đạo pháp lực thần thông bảy sắc, nháy mắt thành hình trên dây cung. Vút, mũi tên được tạo thành từ thần thông pháp lực bảy sắc bắn ra, bắt đầu tăng vọt nhanh chóng, hóa thành một mũi tên dài ước chừng 10 trượng, rộng 3 trượng, loa mắt bảy sắc, nhanh hơn cả thiểm điện, bắn về phía toán hồ nhân vừa mới trốn được 300 trượng kia. Ô ô, mũi tên nhọn mang theo tiếng xe gió chói tai, chỉ trong nháy mắt đã san bằng tất cả mọi thứ trong phạm vi 500 trượng chiều dài, 10 trượng chiều rộng. Trong nháy mắt, mũi tên biến mất không thấy, toán quân hồ nhân chừng mấy trăm người cũng biến mất theo, bị pháp lực thần thông khổng lồ kia bốc hơi không còn. Không tệ, Vương Cường hài lòng gật đầu, vừa thúc ngựa quay trở lại tàn sát người hồ trong bộ lạc, vừa bắn ra từng mũi tên được ngưng tụ từ pháp lực thần thông, thanh trừ từng đám hồ nhân. Kỹ năng kỵ xạ và ném của anh, sau khi thăng cấp thành bản mệnh thần thông, hợp hai làm một, dung nhập vào phù văn bảy sắc khổng lồ trong thức hải, uy lực tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Phương thức xạ kích bằng cung tiễn của anh, đương nhiên không chỉ có vậy. Những mũi tên được tạo thành từ pháp lực thần thông sau đó, khi bắn ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên pháp lực bảy sắc nhỏ bé, vô cùng chuẩn xác xuyên thủng mi tâm hoặc ót của từng người hồ nhân. Những hồ nhân chết đi, chỉ có một lỗ nhỏ cỡ nắm tay xuyên qua đầu, trước sau đều sáng trưng, nhưng toàn bộ máu thịt và xương trong đầu đều bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm cả thức hải của họ, chân chính thần hồn câu diệt. Phương thức công kích như vậy, dĩ nhiên là để lưu lại chiến lợi phẩm nhiều nhất có thể, tránh lãng phí tài nguyên chiến mã chân quý. Lần bạo kích trước đó, tuy rằng đã hủy cả người lẫn ngựa của địch, nhưng lại không có chiến lợi phẩm gì. Những chiến mã này, ở Đại Hán Vương triều phương Bắc không quá quý giá, nhưng nếu ở khu vực Nguyên và Nam Phương thì lại vô cùng chân quý. Sau khi đã có đủ số lượng dùng riêng, anh hoàn toàn có thể giao cho chân giật đi bán, đổi lấy đại lượng linh tài và linh thực mà phương Bắc không có. Đây quả thực là một mối làm ăn một vốn bốn lời, Vương Cường đương nhiên phải tận dụng. Thế lực của anh hiện tại không hề nhỏ, tính cả quân dân dưới trướng, theo thống kê sơ lược gần nhất của quân chính bộ môn, đã vượt quá 15 tỷ người. Trong đó, hơn 10 tỷ nhân khẩu là người Hán mới chiếm lĩnh tứ quận phía Bắc Tịnh Châu và Bắc Địa quận phía Tây Bắc, cộng thêm một phần lớn thuộc địa. Số người đông như vậy, cần dê bò ngựa với số lượng khổng lồ. Ngay cả khi đã tiêu diệt Nam Hung Nô nhất tộc và cướp đoạt toàn bộ dê bò ngựa của bọn chúng, cũng chỉ vừa đủ cho quân dân của anh sử dụng, không có dư thừa để bán. Sở dĩ như vậy là vì Vương Cường muốn quân dân của mình có đủ trâu cày, đồng thời mỗi ngày đều có thịt ăn, khi xuất hành, mỗi nhà đều có thể cưỡi ngựa. Sau khi tiêu diệt Nam Hung Nô nhất tộc, về cơ bản có thể đạt được mục tiêu này. Nếu như tàn sát và cướp đoạt thêm nhiều bộ lạc của Tiên Ti nhất tộc nữa, anh sẽ có một chút dư thừa, có thể bán bớt dê bò ngựa, đổi lấy đại lượng tài nguyên vật tư. Thế lực của mình càng ngày càng lớn, anh không thể không suy nghĩ từ nhiều phương diện, sớm ổn định phát triển mới được. Hình thức phát triển mà anh vạch ra, ở khu vực đại lục bản nguyên khổng lồ này, là một hình thức chưa từng có, mang tính khai sáng, khác biệt về bản chất so với các triều đại trước đây. Anh thực sự lấy quân dân làm gốc, chứ không phải lấy danh gia vọng tộc làm gốc. Đừng nói là ở đại lục bồn nguyên này, ngay cả trong lịch sử các triều đại trên địa cầu, cho đến thế kỷ 21, nó vẫn là một sự đột phá sáng tạo mới, là một kiểu phát triển mới chưa từng có. Anh đi theo con đường phát triển thực nghiệp, lấy chất lượng cuộc sống vật chất làm cốt lõi, lấy lợi ích của quảng đại quần chúng làm căn bản, chứ không phải lấy số lượng tiền là tiêu chuẩn cơ bản cho con đường chủ nghĩa tài chính ảo tưởng. Cho nên, Vương Cường nhất định phải đối đầu với những quan lại quyền quý của các vương triều đại Hán kia, nhất định phải đối đầu với những danh gia vọng tộc kia, và là một cuộc chiến không chết không ngừng. Vương Cường hiện tại có sức sát thương cực lớn, một mình một ngựa quét ngang qua lại 7 lần trong đại bộ lạc Tiên Ti tộc khổng lồ này, bốn phía phong hỏa chiến đấu rốt cục lắng xuống. Chỉ còn lại các thiên nhân đội ở vòng ngoài nhất, dưới sự dẫn dắt của các vị thống lĩnh Nương Tử Quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.